Bất diệt bá thể quyết, chương 1864, hình thái thứ ba. Góc truyện audio.com, ngươi có biết cái này Tam Thánh Sơn bản nguyên? Mộ Phong trầm ngâm một hồi, hỏi, kỳ thần khẽ giật mình, chợt ngữ khí cổ quái nói. Cái này ta đương nhiên biết, chỉ bất quá cái này Tam Thánh Sơn bản nguyên chính là ba thánh vương thứ trọng yếu nhất. Nghe nói là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Phi thường thần bí, cụ thể ở đâu, ai cũng không rõ ràng. Các ngươi hẳn là đánh bên trên vật kia chủ ý. Mộ Phong cười ngượng ngùng nói. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đương nhiên nếu quả thật có thể cơ duyên xảo hợp đạt được cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên. Ta cũng là không ngại. Kỳ thần im lặng, hắn bị phong ấn như thế lâu đời tuế nguyệt. Đều không biết cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên ở đâu đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ. Cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên là ba thánh vương thứ trọng yếu nhất. Liền xem như giết bọn hắn cũng sẽ không giao ra Tam Thánh Sơn bản nguyên. Kỳ thần lắc đầu nói. Mộ Phong gật đầu, không còn có mang may mắn tâm lý. Tiếp tục nói, đúng rồi, ta tại Tam Thánh Điện phía dưới. Tìm được tiền bối đầu lâu của ngươi cùng thân thể, nhưng lại không có phản ứng gì. Mà lại nơi đó phong ấn là hoàn toàn từ do nhiên bày ra. Kỳ thần sắc mặt biến hóa, nói, khó trách ta trước đó đột nhiên đã mất đi đối đầu sọ cùng thân thể cảm ứng. Nguyên lai là cái kia do nhiên giở trò quỷ. Không được, ngươi được mau thả ta ra ngoài. Ta muốn cầm lại đầu lâu của ta cùng thân thể. Mộ Phong gật gật đầu. Lúc ấy hắn liền cảm giác được kỳ thần đầu lâu cùng thân thể có vấn đề. Chỉ là một mực không xác định, sở dĩ hiện tại đến hỏi một chút kỳ thần tiền bối, hiện tại ta chuẩn bị muốn cứu ngươi, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Mộ Phong vẫn như cũ nằm tại kim thư thế giới bên trong thánh tuyền bên trong. Ngữ khí nghiêm túc nói, kỳ thần kích động nói, tốt, nhanh chút đi, ta không thể chờ đợi. Mộ Phong lúc này mới nhìn về phía Cửu Uyên, mà Cửu Uyên thì là mắt trắng dã. Hóa thành một đạo kim mang, lướt ra kim thư thế giới, xuất hiện tại đáy ao, nhưng thấy Cửu Uyên hai tay bấm quyết, mượn nhờ kim thư thế giới bên trong pháp tắc chi lực. Tại thôn hấp lấy thánh tuyền bên trong lực lượng, sau đó đều rót vào thiên tinh thạch bên trong. A, là thiên tinh thạch, kỳ thần thần thức cũng quét đến Cửu Uyên trước người cái kia viên không quá thu hút nhưng tinh quang óng ánh thiên tinh thạch. Tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đi, Cửu Uyên móng phải bỗng nhiên hướng phía trước một chỉ điểm tới. Thiên tinh thạch chính là vạch phá bầu trời, rơi tại kỳ thần tay cụt trước người. Nhất thời, tay cụt mặt ngoài lít nhít tinh mịn xiềng xích. Thả ra hào quang sáng chói, từng đạo phù văn thấu thể mà ra, hình thành từng đạo bình chướng vô hình, ngăn trở thiên tinh thạch tiến công. Xoạt xoạt, chỉ nghe một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn. Nhưng thấy tay cụt mặt ngoài cái kia nói vô hình bình chướng bỗng nhiên vỡ vụn. Vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ điểm sáng. Mà giờ khắc này, Cửu Uyên thi triển tại kỳ thần từng cái thân thể bộ vị bên trên tung hoành liên thông thuật phát huy tác dụng. Nhưng thấy bực này bí thuật đem thiên tinh thạch lực lượng. Nhanh chóng khuếch tán truyền ra ngoài. Sau đó phản hồi tại từng cái thân thể bộ vị bên trên phong ấn. Tạch tạch tạch, chỉ thấy bị phong ấn tại Tam Thánh Sơn bốn phía một cái khác tay cụt cùng hai con chân gãy mặt ngoài phong ấn. Không chịu nổi bực này cường đại lực lượng, mà nhao nhao sụp đổ vỡ vụn. Ha ha, ta rốt cục thoát khốn rồi. Bị vây như thế lâu đời tuế nguyệt, lão tử đều sắp nhịn gần chết. Khi tay cụt mặt ngoài tinh mịn xiềng xích nhao nhao đứt gãy nháy mắt. Toàn bộ đáy ao nhấc lên vòng xoáy khủng bố. Nháy mắt lan tràn toàn bộ Tam Thánh Trì, sau đó ao nước bỗng nhiên phóng lên tận trời, hình thành một đạo thông thiên triệt địa cột nước, tùy theo mà đến chỗ này, chính là kỳ thần cái kia vui sướng tiếng cười to. Tam Thánh Trì bên trong pháp tắc đạo vận, bản chính là bởi vì phong ấn kỳ thần tay cụt mới hình thành. Sở dĩ khi kỳ thần tay cụt phá phong về sau, trong nước hồ pháp tắc đạo vận đều bị kỳ thần thu hồi. Tại thời khắc này, chúng yêu trong mắt thánh địa Tam Thánh Trì, triệt để thành phổ thông ao nước. Cùng lúc đó, Tam Thánh Sơn chung quanh, Mặt khác ba khu, đồng dạng là sông lên trời không ba đạo óng ánh kim sắc cột sáng. Ánh chiếu chư thiên, khí thế như hồng, mà nguyên bản đại chiến ba thánh vương cùng Do Nhiên hai người. Lập tức thân thể cứng ngắc lại xuống tới, không khỏi nhìn về phía Tam Thánh Sơn phương hướng, là kỷ thần khí tức, hắn thoát khốn mà ra, là ai làm, ba thánh vương đôi mắt bên trong tràn đầy vừa kinh vừa sợ. Không khỏi giống to lên tiếng, Do Nhiên ánh mắt lấp lóe, lại so ba thánh vương bình tĩnh rất nhiều, kỷ thần với hắn mà nói, còn không có ba thánh vương trọng yếu, sở dĩ kỷ thần thoát không thoát khốn. Với hắn mà nói, cũng không phải là rất quan tâm, mà lại hắn đã đem kỷ thần đầu lâu cùng thân thể cho triệt để ô hóa. Cái kia kỷ thần muốn thu hồi đầu của hắn cùng thân thể. Có thể không dễ dàng như vậy, đây cũng là kỷ thần lưu trong tay hắn nhược điểm, mà ba thánh vương bất đồng. Năm đó hắn cùng kỷ thần có thể là tử địch, mà lại cũng chính là bởi vì đánh với kỷ thần một trận. Sở dĩ cuối cùng bị Do Nhiên thừa cơ mà vào, biến thành hiện tại này tấm không người không quỷ bộ dáng. Sở dĩ, kỷ thần thoát khốn, đối với ba thánh vương đến nói, là khó mà chịu được. Ba vị thánh vương, người ta hợp tác như thế nào? Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi Tam Thánh Sơn bản nguyên, ta cũng không tham tâm, chỉ cần một nửa, như vậy ta liền trợ ngươi đem cái kia kỷ thần. Cùng cái kia quấy rối người xâm nhập bắt lại, Do Nhiên nhàn nhạt nói. Ba thánh vương lạnh lùng nhìn Do Nhiên một chút, cười lạnh nói, Do Nhiên, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, người U Minh bộ tộc chính là ta yêu tộc tử địch. Ta phải giết ngươi, về phần Tam Thánh Sơn bản nguyên, ta chết cũng không có khả năng đưa cho ngươi. Do Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, đã như vậy. Vậy liền không có gì tốt thương lượng được, hôm nay ta liền đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó tiếp tục đem ngươi giam giữ, thẳng đến ngươi giao ra Tam Thánh Sơn bản nguyên, nói, Do Nhiên bên ngoài thân tuôn ra càng nhiều đen nhánh mà rền rệt năng lượng, không ngừng bao trùm trên người hắn, khiến thân thể của hắn một trượng trượng cất cao, trong chớp mắt, Do Nhiên thân thể cất cao trọn vẹn mấy chục trượng. Toàn thân cơ nhục phồng lên, tại cơ nhục mặt ngoài, bao trùm lấy sâm bạch khung xương, trên mặt càng là mang người xương mặt nạ, mà sau lưng Do Nhiên, bỗng nhiên phá vỡ hai cái lỗ lớn, từ bên trong diễn sinh ra hai tấm to lớn cánh xương. Ở đây cánh xương từng cây khung xương bên trên, treo từng khỏa đầu lâu, một đôi song trống rỗng trong ánh mắt, bốc lên quỷ dị lục hỏa. Thời khắc này Do Nhiên, khí thế trên người, cơ hồ là phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Hình thái thứ ba thành, ba thánh vương, tử kỳ của ngươi đến, Do Nhiên trống rỗng trong đồng tử, bỗng nhiên bốc lên ra đỏ tươi hỏa diễm, sau đó hắn đưa tay phải ra, mọc ra sắc nhọn mà móng tay thật dài ngón trỏ, cách không một điểm, nhất thời, trong không khí nổ tung liên miên bất tuyệt khủng bố bạo hưởng. Một cỗ vô hình kình lực vô cùng nhanh tốc độ tiêu xạ hướng ba thánh vương trước mặt. Đáng ghét, ngăn trở, Ngưu thánh vương đi đầu lướt ra, tay phải cầm to lớn chiến phủ, hoành tại trước người, cái này cỗ kình khí bỗng nhiên hoành tại chiến phủ mặt ngoài. Chợt chung quanh nhấc lên khủng bố mà hùng vĩ khí lãng. Sau đó Ngưu thánh vương trước người chiến phủ bỗng nhiên vỡ vụn. Mà Ngưu Thánh Vương nửa người trên trực tiếp nổ vỡ ra tới. Mà ba Thánh Vương cái kia thân thể cao lớn, càng bị cái này kình lực bên trong sinh ra cường đại sức lực cho quét ngang từ cao không rơi xuống. Sau đó đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, hình thành to lớn cái hố. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.